chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 2606, chương 2606, nữ tổng giám đốc sẽ làm đồ ăn. Cái này cũng không thể ăn. Vương Đại Đông lắc đầu, nói ra, ta đi mua ha ha ha ha. Rất nhanh, Vương Đại Đông chính là đi vào bên ngoài biệt thự siêu thị. Bất quá, tại sắp tiến siêu thị thời điểm, một nữ nhân đột nhiên đụng ở trên người hắn. Đụng người a, đụng người, Vương Đại Đông còn chưa kịp xin lỗi. Nữ nhân chính là ngã trên mặt đất, một cái tay ôm lấy hắn chân, quát to lên, Vương Đại Đông không còn gì để nói. Không phải liền là đến mua cái a hát ha ha à, cũng có thể gặp phải người giả bị đụng. Lúc này khóe miệng vung lên một vệt đường cong, ca sứ là tốt như vậy đụng. Cái kia, ta cũng không mang bao nhiêu tiền, muốn không ta đưa di động cho ngươi a. Vương Đại Đông cầm ra bản thân hoa quả điện thoại di động. Nữ nhân vốn còn muốn nói, ai muốn ngươi rách nát điện thoại di động, hôm nay không có 1.000 khối tiền đi không? Kết quả phát hiện Vương Đại Đông điện thoại di động còn rất đáng tiền. Lúc này một ùm ụp thì đứng lên, muốn đưa điện thoại di động đoạt tới. Ngay tại đối phương sắp đạt được thời điểm, Vương Đại Đông cũng kêu to lên, ăn cướp a, có người cướp bóc. Nữ nhân sững sờ, chợt một phát bắt được Vương Đại Đông tay, để Vương Đại Đông tay đè tại nàng nơi nào đó ngạo nhân. Vương Đại Đông đang kỳ quái, còn có tốt như vậy sự tình, đối phương lại quát lên, phi lễ a, có người phi lễ a, mau tới người á, ngọa tàu, thói quen này, một cái tiếp một cái a. Vương Đại Đông lập tức lấy điện thoại di động ra gọi điện thoại. Huy yêu yêu linh à, nơi này có người bán y, xem như ngươi lợi hại. Nữ nhân rốt cục bị thua, chạy trối chết, đây chỉ là việc nhỏ xen giữa. Vương Đại Đông khoan thai tự đắc thu hồi điện thoại di động đi vào siêu thị. Siêu thị sinh ý cũng không tệ lắm, lại còn phải xếp hàng. Lão bản là cái chừng 30 tuổi nữ nhân, dài đến phong vận vẫn còn, dáng người cũng không tệ lắm. Lão bản, đến bao thuốc? Một cái nam khách hàng muốn một gói thuốc lá, cầm khói về sau ánh mắt còn một mực tại bà chủ trên người nhìn. Tựa hồ lại lấy không muốn đi, muốn nhìn nhiều một hồi cái này xinh đẹp bà chủ, dứt khoát đem khói mở ra, chuẩn bị quất một chi. Không có ý tứ, nơi này không cho hút thuốc. Bà chủ nhíu mày nói ra, người kia đang lo không biết như thế nào cùng bà chủ bắt chuyện. Lập tức vừa cười vừa nói, người cái này bán khói còn không cho hút thuốc. Vậy ngươi bán cái gì khói? Nào biết được bà chủ cũng không phải cái gì tốt khi dễ. Lúc này quát khẽ nói, thế nào à nha, ta bán khói đến để cho ngươi hút khói. Vậy ta bán áo mưa BCS không còn phải để ngươi làm một chút. Vương Đại Đông nhìn sửng sốt một chút. Lão bản này nương thật là đầy đủ biêu hãn. Thật có thể chứ. Người kia hưng phấn xoa xoa tay. Cút. Cái kia người nhất thời xám xịt đi. Đến phiên Vương Đại Đông. Vương Đại Đông mua hai dương a hát ha ha. Trở lại biệt thự. Lãnh Thanh Thiển trực tiếp thì nhào tới. Đem Vương Đại Đông trong tay a hát ha ha cướp đi. Tỷ phu, ngươi có thể tính trở về. Ta đều nhanh đau đầu muốn chết. Lâm Thi Nhi nhìn lấy ngoan ngoãn đi một bên uống a hát ha ha Lãnh Thanh Thiển, mặt mũi tràn đầy phiền muộn nói ra. Vất vả, miệng bên trong nói như vậy, tâm lý lại là có chút cười trên nỗi đau của người khác. Cái này kêu là báo ứng. Ai để ngươi bình thường lừa ta? Vậy cũng không. Hiện tại ngươi trở về, ngươi có thể phải thật tốt bồi ta mấy ngày, đền bù ta tổn thất hết thanh xuân. Tiểu ma nữ ngửa cái đầu nói. Được, Vương Đại Đông vui sướng đáp ứng. Dù sao đáp ứng trước lấy. Về phần có đi hay không, đến lúc đó lại nói. Trạng vạng tối thời điểm, Vương Đại Đông đang chuẩn bị đi ra ngoài mua thức ăn. Lại tiếp vào Lâm Thi Nghiên điện thoại, để hắn đi xuống lầu tiếp một chút nàng. Nàng đã đem đồ ăn mua về. Vương Đại Đông máy bay rơi xuống đất thì cho Lâm Thi Nghiên gọi điện thoại. Bởi vậy Lâm Thi Nghiên là biết hắn trở về. Vương Đại Đông đi vào nhà để xe, nhất thời nhìn đến nữ lão tổng đầu đầy mồ hôi đem đuôi xe trong dương đồ ăn đệ nhất lĩnh xuất tới, nhất thời ra mặt co quắp một trận. Đây là muốn xử lý yến hội sao? Nhìn đến Vương Đại Đông, Lâm Thi Nghiên có chút xấu hổ cười cười, nói ra, không phải nhìn ngươi trở về, chuẩn bị làm mấy cái sở trường thức ăn ngon chiêu đãi ngươi nha. Vương Đại Đông im lặng, ngươi cho ta là trâu sao? Cái này đều đầy đủ 20 người ăn có được hay không? Không 20 người đều chưa hẳn ăn hết, mà lại, lão tổng ngươi biết nấu ăn sao? Làm sao? Không tin ta sao? Ngươi không trong khoảng thời gian này, ta có thể thường xuyên luyện tập đây. Nữ lão tổng tràn đầy tự tin vỗ ngực, mứt cam đoan. Vương Đại Đông vui sướng giúp nữ lão tổng mang theo đồ ăn. Lão tổng muốn đích thân xuống bếp, quả thực mỹ diệu không muốn không muốn. Trở lại biệt thự, Vương Đại Đông vốn là chuẩn bị hỗ trợ, Lâm Thi Nghiên lại đem hắn đẩy ra, nói nhất định muốn biểu diễn mấy cái sở trường thức ăn ngon. Vương Đại Đông không có cách, đành phải ngồi trong phòng khách bồi Lâm Thi Nhi chơi game. Ước chừng 3 giờ sau, hẳn là 3 giờ, Vương Đại Đông cùng Lâm Thi Nhi đều đói đến ngực dán đến lưng. Nữ lão tổng đồ ăn cuối cùng làm tốt, hết thảy 5 đồ ăn một chén canh, xem ra vẫn rất ra dáng. Thế nào, ta lợi hại a? Lâm Thi Nghiên đắc ý vung lên xinh đẹp đầu lâu. Tính toán ra, đây là nàng lần thứ nhất cho Vương Đại Đông làm đồ ăn đây. Vương Đại Đông ngồi xuống, sau đó kẹp lên một miếng thịt tia đút tới miệng bên trong. Không nghĩ tới đút tới cũng không tệ lắm. Lúc này cho nữ lão tổng điểm cái tán. Lâm Thi Nhi ngồi tại bữa ăn chỗ ngồi, một bộ muốn nói lại thôi bộ dáng. Rốt cục, vượt qua 3 tuần, Lâm Thi Nhi nhịn không được nhỏ giọng đối với Vương Đại Đông nói ra. Tỷ phu, ta nhìn về sau vẫn là ngươi nấu cơm đi. Vì sao? Tỷ ngươi làm ăn rất ngon a. Vương Đại Đông có chút kỳ quái nhìn về phía Lâm Thi Nhi. Lâm Thi Nhi ra mặt co quắp một trận nói ra. Ngươi để chị gái nấu cơm, hội phá sản. Tuy nhiên Lâm Thi Nhi nói rất nhỏ giọng, nhưng Lâm Thi Nghiên vẫn là nghe được. Nhất thời tức giận chừng Lâm Thi Nhi liếc một chút. Ngươi không nói lời nào không ai coi ngươi là người câm. Lâm Thi Nhi bĩu môi, không tình nguyện bắt đầu dùng bữa. Khoan hãy nói, Lâm Thi Nhi làm mấy cái này đồ ăn, vị đạo tuy nhiên tính không được ăn cực kỳ ngon, nhưng cần phải trước mặt có thể cùng một số nhà hàng nhỏ đầu bếp so. Chỉ là Vương Đại Đông một mực không biết Lâm Thi Nhi nói để Lâm Thi Nghiên nấu cơm hội phá sản là có ý gì. Bất quá, khi hắn cơm nước xong xuôi, chủ động muốn rửa chén thời điểm chính là biết, chỉ gặp trong phòng bếp đống rác tích như núi, những cái kia Lâm Thi Nghiên mua đến đầy đủ 20 người thức ăn tài đã toàn bộ đều bị dùng hết. 20 người dùng bữa thì làm ra 4 người phần. Chị gái làm đồ ăn luôn luôn xem vận khí. Lâm Thi Nhi bĩu môi nói, nguyên lai Lâm Thi Nghiên là một cái đồ ăn đồng thời làm 5 phần. Cái kia ăn ngon thì lưu cái nào, không thể ăn thì đổ đi. Cái này quả thật có chút lãng phí một điểm, nhưng ở Vương Đại Đông trong mắt lại là tràn đầy cảm động. Là một cái nữ thần tổng giám đốc, có thể tự mình xuống bếp cũng không tệ. Vì làm tốt ăn, một phần đồ ăn làm 5 lần, xác thực làm khó nàng. Ta sẽ cố gắng. Lâm Thi Nhi có chút xấu hổ. Tuy nhiên tại trên thương trường nàng xác thực rất có thiên phú, nhưng tại làm đồ ăn phía trên thì Vương Đại Đông hướng về nữ lão tổng ném đi một cái cổ vũ ánh mắt. Nói ra, không có việc gì, về sau để ta làm đi. Người nào? Đột nhiên, đang lúc ăn đồ ăn Suoya phát ra một tiếng khẽ kêu. Sau một khắc,